Long Linh, chương 119, 119, sợ hãi chồn bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.095. 13:24:18, số lượng từ 3.158. Là cái kia truy nã phạm Băng Chỉ Tà. Chính là hắn, Băng Chỉ Tà, một người mới ra tử quán không lâu sau, lập tức liền bị người đã nhận ra. Chung quanh người qua đường đều vây quanh đi tới, một cái căm tức Băng Chỉ Tà, đối với hắn chửi ầm lên, mắng chửi được muốn nhiều khó nghe liền có nhiều khó nghe. Tửu quán bên trong Ái Lị Ti gặp bản thân sư phó bị chửi, thật sự khí không chịu được. Không được, ta muốn đánh chết bọn họ. Ai, ngươi làm gì a? Y Tu Sâm giữ nàng lại. Ngươi không nghe thấy sao, bọn họ mắng chửi phải có nhiều khó nghe a? Ái Lị Ti gặp Băng Chỉ Tà chịu nhục, so bản thân chịu nhục còn cảm thấy ủy khuất, nước mắt nhịn không được muốn ra bên ngoài nhảy. Tạp Đặc nói, đây cũng là không có biện pháp tránh cho, bọn họ đều cho rằng bản thân cửa nát nhà tan, là Băng Chỉ Tà hại thôi. Ái Lị Ti rơi lệ nói, bọn họ là ngốc tử, nhược trí cũng cô muốn tưởng. Nghĩ, sư phó của ta một người có thể làm xuất, ra, chuyện như vậy sao? Kiệt Khắc than thở một tiếng, này đạo lý ai đều hiểu, chỉ là bọn hắn hiện tại chỉ biết Băng Chỉ Tà, tự nhiên tất cả oán khí đều rơi tại hắn trên người. Chẳng qua cứ như vậy, cả thành người cũng biết hắn tới. Băng Chỉ Tà nghiêng người tránh thoát một khối bay tới tuyết miếng, chậm rãi rút ra bên hông bạch nha chùy thủ. Đây chính là Long Răng làm. Vừa nghe đến Long, những nhân tài này theo phẫn nộ cùng cừu hận bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn có Long, chạy mau a, hắn muốn triệu hoán Long. Lúc đó hô tất cả mọi người giải tán, lập tức cũng không dám nữa ở lại, sợ lại hiện ra kia mấy ngày trước đây tình cảnh. Băng Chỉ Tà quay đầu lại, nhìn thoáng qua tử quán cửa sổ. Tách ra làm việc đi, tìm ta nhân lập tức liền sẽ đến. Dứt lời thân ảnh khẽ động bay lên không trung. Tiệm bên trong người cũng nói, đi, chúng ta đi cứu người. Đợi một tí, Ái Lị Ti gọi lại, đang muốn đi bọn họ. Ta đây đây, còn không cho ta phân công nhiệm vụ đây. Ngươi, Tạp Đặc nói, sư phó của ngươi Băng Chỉ Tà lúc trước không phải nói khiến ngươi ở tại chỗ này sao? Hắn có như vậy nói sao, ta như thế nào không nghe thấy? Ái Lị Ti gãi gãi đầu, như thế nào cũng nhớ không nổi đến có những lời này. Bách Toa cười nói, ngươi cùng Y Tu Sâm vẫn là ở tại chỗ này đi, tương đối an toàn. Bên ngoài những người đó đều rất lợi hại, ngươi đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Chính là, ngươi muốn đi tốt nhất vẫn là đẳng. Đợi, sư phó của ngươi đồng ý, nếu không hắn sẽ tức giận. Bách Toa biết rõ hắn rất sợ Băng Chỉ Tà, hay dùng những lời này để sặc hắn. Quả nhiên Ái Lị Ti đành phải mất mát nói. Được rồi, mọi người cười một chút lần lượt ly khai. Kỳ thật Băng Chỉ Tà đích thực cô nói qua nói như vậy, hắn sở dĩ không nói, là bởi vì nếu nói ra Ái Lị Ti nhất định sẽ ngay mặt nháo muốn đi. Cho nên dứt khoát cái gì cũng không nói, tức không nói làm cho nàng lưu, cũng không nói làm cho nàng đi, như vậy hắn đi ra ngoài lại sợ bị mắng, lại không làm ngay mặt hướng hắn nháo, cũng chỉ phải thành thật lưu lại. Đan Lộc Nhĩ thành Tây Lỗ Phu lâu đài cổ bên trong. Chồn bạc mặc toàn thân đẹp đẽ chọc người áo lông ra, thân dưới rốt cuộc không mặc cái gì, chính là hắn hiện đang không có tại Hoan Ái, mà là đang nhìn đến Ba Cam Địa tại nhà cửa bên trong đi tới đi lui. Hắn nhẹ giọng hỏi, đại nhân, ngươi làm sao vậy? Giống như rất bất an a. Ba Cam Địa phiền lòng than thở một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không biết vì cái gì tâm lý đột nhiên rất bất an, giống như có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh một dạng. Không tốt sự, không tốt sự là chuyện gì? Liền là trên mặt đất bộ này khôi giáp sao? Chồn bạc đôi mắt chỗ lạc sử, chỗ chính là bộ kia Băng Chỉ Tà cầm đi đấu giá hoa hồng đen kỵ sĩ áo giáp. Ba Cam Địa muộn không lên tiếng, rất hiển nhiên hắn bất an xác thực là đến từ bộ này khôi giáp, hoặc là cùng này khôi giáp muốn làm đồ vật. Đại nhân, bất hảo. Ba Cam Địa thân vệ binh, gõ môn, đẩy cửa tiến đến. Ba Cam Địa vốn là tâm lý bất an, bị hắn như vậy một hô, hỏi vội. Chuyện gì a? Băng Chỉ Tà xuất hiện, hắn ở thành bên trong. Thân vệ binh kinh hoàng nói. Ba Cam Địa sợ tới mức bắp chân mềm nhũn, té ngã trên đất bên trên. Thân vệ binh đang muốn nâng dậy Ba Cam Địa, lại bị Chồn Bạc cướp tiên. Trước, cái kia thân vệ binh nhưng thật giống như rất sợ hãi Chồn Bạc một dạng, nhìn cũng không dám liếc nhìn nàng một cái. Chồn Bạc cười quyến rũ một chút, ôn nhu nói. Đại nhân, cẩn thận một chút. Không phải là một cái truy nã phạm sao, khó đến chúng ta thành bên trong nhiều cao thủ như thế, còn có Khố Lãng Tư Thông đại nhân, cái này ma đạo sĩ còn giết không được hắn. Phải, là, Ba Cam Địa xoa xoa trên trán mồ hôi, từ dưới đất đứng lên đến. Còn có Khố Lãng Tư Thông, còn có Ma Nguyệt Đế Quốc người, còn có nhiều như vậy lính đánh thuê. Chính là ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ tại thành bên trong đánh nhau a, hắn Long. Long, nói, ba cam địa thanh âm đều phát run, hắn đã bị kia Long chiến tràng cảnh sợ hãi. Thân vệ binh đảo, đại nhân, có tin tức nói băng chỉ tà lần này tiến đến, là vì một cái kêu ôn ni cô gái. Cái này cô gái là đan lộc nhĩ tộc trưởng cháu gái, hiện tại tại Khố Lãng Tư Thông thuộc hạ tay bên trong. Cái này Khố Lãng Tư Thông, hắn muốn làm gì? Ba cam địa rít gào như lôi hét to một tiếng, một cước bả. Nắm, trên mặt đất hoa hồng đen áo giáp đá văng. Đại nhân xin bớt giận, đừng phát lớn như vậy lừa. Trồn bạc nhẹ nhàng vỗ về hắn ngực, ba cam địa bỗng nhiên nói. Phải, ta nhớ ra rồi. Hắn giống như cùng cái kia băng chỉ tà có cựu oán, không muốn chí băng chỉ tà vào chỗ chết, hắn chào. Bát ôn ni mục đích chính là vì bà. Nắm, cái này lợi thế về tại tay bên trong, khiến băng chỉ tà không có biện pháp tránh đi hắn. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Thân vệ binh hỏi, muốn hay không dẫn người cùng Khố Lãng Tư Thông người cùng đi giết băng chỉ tà? Ba cam địa nói, đã tránh không được muốn đánh, liền dứt khoát vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng ngàn vạn lần không thể tại thành bên trong đánh. Ngươi dẫn người, đến Khố Lãng Tư Thông nơi đó để. Cập, người, lại nói cho hắn biết không cho phép tại thành bên trong làm cản, nói WB kim thép ngài là còn ở nơi này nhìn đến đây. Là đại nhân, thân vệ binh lại hỏi, nói ra người thả đi nơi nào? Ba cam địa nghĩ một chút, nói, phóng tới ta nơi này, này tay bài ta tuyệt đối không thể để cho người khác. Là, trồn bạc nhìn thoáng qua ly khai cái kia thân vệ binh, đột nhiên đối ba cam địa nói. Đại nhân, nô thì muốn đi ra ngoài đi, gian phòng bên trong muộn hoàng. Ân, đi, ba cam địa tâm tình chính buồn rầu, không tâm tư bất kể nàng. Trồn bạc mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, tới hành lang bên trên gọi lại cái kia đang chuẩn bị đi làm sai thân vệ binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thân vệ binh chính là ngày đó bắt nàng, cái kia chính là hắn hiện tại vừa nhìn thấy trồn bạc, sắc mặt liền sợ tới mức trắng bệch, thân thể không dừng run run. Trồn bạc đi lên trước cười quyến rũ, đừng sợ nha, ta lại không ăn ngươi. Hắn nhìn một chút tả hữu, nói, chỉ là muốn khiến ngươi làm một chuyện mà thôi. Thập, chuyện gì? Cái kia thân vệ binh sợ tới mức đứng không vững nữa, thoáng cái quỳ gối trên mặt đất khóc lên. Van cầu ngươi tha cho ta đi, muốn bắt ngươi cũng không phải ta, ngươi cần phải trách chúng ta đại nhân a ta. Ngươi nói cái gì đó? Trồn bạc ngồi chồm hổm xuống cười nói, ngươi cho ta tìm tốt như vậy một cái nam nhân, ta cảm kích còn không kịp đây. Như thế nào, ngày hôm qua cùng ta bên trên choang thời điểm, không phải còn rất nam nhân khí khái sao? Như thế nào hiện tại, liền biến thành này bộ tính tình? Thân vệ binh hoảng nói, phải, là ta sai rồi. Van cầu ngươi thả ta, van cầu ngươi bả, nắm, thân thể ta bên trong côn trùng lấy xuống a, cầu van ngươi. Hắn quỳ gối trên mặt đất mãnh liệt dập đầu, sợ hãi được còn kém nhận thức hắn làm nương nương. Hừ, trồn bạc lạnh lùng nói, vô dụng nam nhân, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ta làm không được. Ngươi nếu không muốn chết liền trái lại chiếu ta lời nói đi làm, bằng không ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Thân vệ binh run rẩy âm thanh hỏi. Chuyện gì, ngươi nói, trồn bạc lãnh tuấn mặt, ngươi bả, nắm, cái kia kêu ôn ni cô gái mang về sau, giao cho ta. Thân vệ binh sững sờ, ngươi muốn hắn làm gì a? Trồn bạc khẽ cười nói. Cùng đại nhân các ngươi một dạng, này bài tẩy không thể giao cho người khác. Ngươi nếu làm không được biết rõ sẽ là hậu quả gì đi. Phải, là ta nhất định làm được nhất định. Cốt đi, thân vệ binh té ngã chạy ra, trồn bạc trong mắt tràn đầy hàn quang. Băng chỉ tà, các bột đặt phân khắc tư ba lý khắc vài cái thoát ra rơi ở một căn phòng chóp bên trên, nhìn đến bên trong thành hỗn loạn tình hình, những người đó đội cuốn gói mang hành lý muốn hướng ngoài thành tháo chạy. Băng chỉ tà quả nhiên xuất hiện, đặt phân khắc làm tới lộng bản thân tán loạn tóc, hắn đến, làm đến toàn bộ thành đều gà chó không yên đây. Các bột muốn hay không đẳng, đợi, Khố Lãng Tư Thông bọn họ đến, tư ba lý khắc hỏi, các bột đôi mắt nhỏ lạnh thị tình huống chung quanh. Không cần, rất rõ ràng, thành bên trong lính đánh thuê còn có chúng ta đều là hắn lộng lên. Hắn muốn đối phó băng chỉ tà, lại không nghĩ đánh cái này. Cái này lão già kia chướng, nợ, bị cho là như vậy tinh. Đạt phân khắc nói, ta xem chúng ta cũng không động thủ tính, nhìn tình huống rồi nói sau. Không, không được, các bột nói, nếu mỗi cá nhân đều nghĩ như vậy kia băng chỉ tà liền bắt không được. Mấy ngày trước Long Chiến sự kiện đã khiến rất nhiều đánh băng chỉ tà chú ý người mất hết đảm lực khí, nếu không đồng loạt đối phó hắn, có thể liền khó làm. Các bột nói rất có đạo lý, chúng ta đi. Hắc Dạ Tư Ba Lý khắc vài bước đạp không, phi nhảy xuống. ngồi ở vài dặm gian ngoài chóp ngài lạc dùng kim thép xỉa răng, cười nói. Vở kịch hay rốt cục bắt đầu rồi, cách chương.